Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, đệ nhị 225 nội hướng tiểu cao. Quân huấn kết thúc, Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện là có cấp các giáo quan an bài ăn ở. Một loạt quân trang thiếu niên ở Điện Ảnh Học Viện, cũng coi như là thực xinh đẹp phong cảnh tuyến. Hoàng hôn, gió thu, quân trang, thực dương cương Mỹ, Cao Thành Triển cũng ở đội ngũ giữa. Tuy rằng hắn là vượt cấp thí sinh, thân phận cũng tương đối đặc thù, nhưng là cùng các bạn học ở chung cũng không tệ lắm. Mân Ni quốc phòng đại học học sinh đều là tháo. Hán tử chiếm đa số, đối Cao Thành Triển tuổi này tiểu nhân đồng học còn thực chiếu cố. Căn bản không có cảm thấy hắn có cái gì bất đồng. Chính là cảm thấy lời nói thiếu, nội hướng một ít, đoàn người ở nhà ăn cơm. Bên người đều là làn gió thơm lui tới. Quả nhiên cùng bọn họ quốc phòng đại học bất đồng. Điện ảnh học viện bên này, nữ sinh không chỉ có xinh đẹp, còn am hiểu trang điểm. Tuy rằng đã mùa thu, nhưng là nhà ăn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai cái ăn mặc váy ngắn, ăn mặc lộ bối trang, khoa trương còn có lễ phục. Một đám trang dung tinh xảo, dung mạo mỹ lệ, thật sự là làm người ăn thất thần. Bất quá ngẫu nhiên nhìn đến một hai cái đồ sơn móng tay nam sinh, liền đem bọn họ sợ tới mức quá sức, chạy nhanh ngoan ngoãn ăn cơm đi. Lưu Á, người mang chính là biểu diễn hệ A, như thế nào? Bên người một cái nam sinh trêu ghẹo hỏi. Đừng nói nữa, những cái đó học sinh nũng nịu khó mang đã chết, hơn nữa lại đây cùng ta nói chuyện cơ bản đều là hỏi thăm tiểu cao. Lưu Á vốn dĩ cho rằng chính mình cướp được một cái mỹ kém, kết quả buồn bực đã chết. Hắn lớp học sinh quá khó mang theo, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, hơi chút nói điểm lời nói nặng, mắt nước mắt liền mới vừa lăn xuống tới. Kia kỹ thuật diễn chuẩn cờ mờ nờ rờ, hơn nữa buổi chiều cư nhiên còn có người dứt khoát liền té xỉu. Té xỉu còn chưa tính, còn nghe được một đống có không, tâm cơ kỹ nữ gì đó. Hắn kỳ thật xem kia nữ sinh sắc mặt hẳn là thật hôn mê. Bất quá cũng có chút không xác định, rốt cuộc đây là biểu diễn hệ A, ta mang chính là nhiếp ảnh hệ cũng là, những cái đó tiểu thí hài thật là một cái so một cái làm. Một hồi muốn thượng WC, một hồi chân đau, một hồi eo đau, hoàn toàn không có một chút kỷ luật, ngay thẳng vệ Hà đồng học cũng là vẻ mặt đau đầu bộ dáng. Đại gia sôi nổi oán giận. Điện ảnh học viện học sinh, quả thực, các loại kỳ ba lý do đều có, nhìn thấy tiểu cao đồng học ở một bên yên lặng ăn cơm. Ăn tốc độ thực mau, nhưng là động tác thực yêu nhã. Lưu Á tò mò hỏi Cao Thành Triển, người mang học sinh thế nào? Ở hắn xem ra, tiểu cao đồng học trường như vậy xoái, khẳng định là bị những cái đó học sinh nhưng kính khi dễ đùa giỡn. Nghe được đồng học hỏi hắn. Hắn dừng chiếc đũa, mở miệng nói, ta lớp học sinh đặc biệt ngoan, vô luận ta làm cái gì đều thực nghe lời, không có khả năng đi. Lớn lên soái còn có loại này chỗ tốt, người như thế nào làm được? Lưu Á vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngay từ đầu, tóm được nói chuyện lớn nhất thanh, trừng phạt ếch nhầy, trừng phạt một người, làm toàn ban cùng đi, còn có chạy bộ thời điểm, chạy cuối cùng trừng phạt. Làm toàn ban cùng đi, dù sao chính là không hợp cách, cần thiết nghiêm khắc trừng phạt, sau đó làm mặt khác đồng học cùng đi giám sát, như vậy mọi người đều ngoan ngoãn, nghe được tiểu cao nói xong. Đại gia giống xem quái vật giống nhau nhìn hắn, trong lòng là cảm thấy biện pháp này tựa hồ được không? Chính là đối với một đám nũng nịu nữ học sinh, giống như thế nào đều làm không được, Lưu Á được đến đáp án. Vẻ mặt kinh ngạc cười nói, tiểu cao quá nhỏ, còn không có nói qua luyến ái, còn không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đại gia nghe Lưu Á như vậy vừa nói, tức khắc ồn ào, cũng là, tiểu tử này phòng trưng còn không có thông suốt đâu, lập tức đối hắn lại tiếp nhận rất nhiều. Cơm nước xong, Lưu Á bỗng nhiên cười xấu xa mở miệng nói, huấn luyện viên là có thể đi kiểm tra học sinh nội vụ. Các người có nghĩ đi xem trong truyền thuyết điện ảnh học viện học sinh ký túc xá, đại gia chăm miệng một lời nói muốn, đến nỗi học sinh ký túc xá, chính là cam chịu nữ học sinh ký túc xá. Đại gia nhất trí cho rằng hẳn là đi tiếng Trung hệ nhìn Semonser vốn dĩ tưởng nói biểu diễn hệ. Chính là thật sự là tò mò bị tiểu cao ngược như vậy thảm tiếng Trung hệ nữ sinh là như thế nào? Chẳng lẽ mỗi người giống khủng long sao? Chi Chi lúc này đang ở trong ký túc xá, nghe bạn cùng phòng Lý kéo dài thét chói tai, còn có cách Phương đồng học vẻ mặt xem ngốc tử bộ dáng nhìn nàng. Liền luôn luôn một hồi ký túc xá liền mang tai nghe đọc sách tạ ngữ đều phá lệ không mang tai nghe. Tuy rằng cầm thư, nhưng là rõ ràng đang nghe bọn họ nói chuyện, Lý kéo dài là ăn cơm trở về mới nghe nói sự tình hôm nay. Hôm nay bọn họ quân huấn thời điểm, đằng trước đi một đám người, cư nhiên là chứ danh đạo diễn Vương Dung, tới trường học tuyển diễn viên. Kết quả Vương đạo căn bản không có coi trọng biểu diễn hệ học sinh. Ngược lại chọn chúng tiếng Trung hệ học sinh, chính là cao trào không phải cái này. Làm người mở rộng tầm mắt chính là, cái này tiếng Trung hệ học sinh cư nhiên nói không đi. Nói nàng lý tưởng là đương ngữ văn lão sư, không biết tiếng Trung hệ lão sư nghe thấy cái này học sinh lý tưởng có thể hay không cảm động rơi. Lệ. Dù sao sở hữu tiếng Trung hệ học sinh đều tưởng rơi lệ. Nima, tốt như vậy cơ hội như thế nào không rơi ở chính mình trên đầu. Sau đó cái kia nói phải làm ngữ văn lão sư chày gỗ học sinh. Cư nhiên hảo tâm đề cử chính mình ở biểu diễn hệ hảo bằng hữu. Lại sau đó cái kia biểu diễn hệ gọi là Vương Mỹ Châu Tân Sinh. Cứ như vậy, bị Vương đạo cấp chọn chúng. Quả thực là sự thượng tốt nhất bạn tốt hảo khuê mật. Đại gia nói lên việc này thời điểm, đó là biến đổi bất ngờ. Kinh tâm động phách, kích động nhân tâm ni chính là nghe được kia tiếng Trung hệ nữ sinh chính là Chu Chi Chi thời. Điểm ni lý kéo dài quả thực là tưởng truy chết cái này chày gỗ a. Thật tốt cơ hội, cứ như vậy buông tha, người có phải hay không ngốc? Lý kéo dài kinh dị lại kích động nhìn Chi Chi. Chi Chi đang ở phao chân, ở nhà thời điểm, nếu là có kịch liệt vận động, Gia Gia liền sẽ cho nàng lộng một nồi nước thuốc phao chân. Ra tới đi học, nàng cũng mang theo rất nhiều gói thuốc, ném thùng, dùng nước ấm hướng là được, hơn nữa tú tài Gia Gia còn làm cho thật xinh đẹp. Gói thuốc ném trong nước, còn có cánh hoa, hương hương, Chi Chi thực thích cái này hương vị, các ngươi nói buổi chiều sự tình a. Chuyên tâm phao chân Chi Chi vẻ mặt không chút để ý nói. Ta lại không thích diễn kịch, hơn nữa ta cũng sẽ không diễn a. Nhưng là ta bằng hữu Mỹ Châu rất lợi hại, chúng ta cùng nhau chơi thời điểm. Nàng liền thích ca hát thích học người khác nói chuyện, nói nhưng giống, Lý kéo dài nghe được Chu Chi Chi lời này. Hảo muốn khóc, trọng điểm không phải nơi này hảo sao, trọng điểm là Vương Dung đạo diễn. Kia chính là Vương Dung a, ngươi xem qua Tây Giáp Vương Triều sao? Phương Phương ở một bên xen mồm hỏi. Xem qua a, cái kia điện ảnh khá xinh đẹp, ông nội của ta cũng thực thích, chúng ta đều cùng nhau nhìn hai lần, cái kia điện ảnh chính là Vương Dung đạo diễn. Phòng bán vé lịch sử đệ nhất, trước mắt còn không có có thể đột phá hắn, Lý kéo dài giải thích nói. Chi Chi nga một tiếng. Trên chân nghiêm túc dẫm lên trong nước cánh hoa, Lý kéo dài đã không muốn cùng nàng nói chuyện, nàng xác định khẳng định nhất định, chính mình bạn cùng phòng chính là cái ngốc tử, bạch dài quá như vậy một bức hảo tướng mạo, chẳng lẽ nàng không rõ Thượng Vương Dung đạo diễn điện ảnh ý nghĩa cái gì sao? Có rất nhiều đại bài minh tinh, những cái đó phim truyền hình thường xuất hiện, nhà nhà đều biết minh tinh. Tưởng tượng Vương đạo điện ảnh đều là rất khó. Phim truyền hình ra cùng điện ảnh ra, hoàn toàn không phải một cái gia vị. Cái kia Vương Mỹ Châu, quả thực là chó săn phân vận. Nhân sinh đệ nhất bộ phiến tử chính là Vương đạo điện ảnh. Nghe nói vẫn là quân nhân nhiệt huyết đề tài. Tất nhiên là bạo hỏa. Lý kéo dài đỏ mắt lại tức giận nhìn Chu Chi Chi. Thật muốn cậy ra nàng đầu nhìn xem bên trong cái gì. Nửa ngày không nghĩ Lý Chu Chi Chi, chính là thật sự là không nín được, Lý kéo dài lại mở miệng hỏi, ngươi muốn làm lão sư, vì cái gì muốn khảo đại kinh điện ảnh học viện? cái này trường học phân số rất cao. Người nếu là đi trường sư phạm, còn chuyên nghiệp đối khẩu, điểm còn càng tốt khảo, bởi vì ta thích dạ thần y a. Nghe nói nàng trước kia thượng chính là cái này trường học. Cho nên ta tới, chi chi đầu đều không nâng, tiếp tục dẫm lên cánh hoa. Lý kéo dài hoàn toàn không có dự đoán được, Chu Chi Chi cư nhiên là cái mê muội. Chi Tinh đuổi tới khảo giống nhau đại học, phía trước nghe được nhiếp ảnh hệ có cái nam sinh vì theo đuổi biểu diễn hệ hệ hoa lục tiểu mãn. Khảo đại kinh điện ảnh học viện, đã đủ kỳ ba, không thể tưởng được chính mình bạn cùng phòng càng kỳ ba. Lý kéo dài quả thực phải quý, kéo dài phiền toái giúp ta lấy một chút môn trước mặt đệ nhị điều khăn lông. Mặt trên có thỏ con cái kia, có thể chứ, Chi Chi phao hảo chân, muốn đi lên, mới phát hiện sát chân khăn lông không lấy. Lúc này cửa bỗng nhiên nhiều một đám người, hơn nữa mỗi người ăn mặc quân trang. Lý kéo dài bọn họ cùng Chi Chi thảo luận quá kích động. Căn bản không có chú ý tới bên ngoài, nhóm người này tuổi trẻ huấn luyện viên, tuy rằng ngoài miệng nói tới kiểm tra nội vụ. Muốn dạy tiểu cao đồng học kiến thức một chút nữ học sinh mị lực. Trên thực tế thực quy củ, là thật sự từng cái ký túc xá kiểm tra rồi lại đây. Có nề nếp kêu bọn học sinh gấp chăn, tới rồi cái này ký túc xá cửa, môn không quan, bọn họ liền nhìn đến tận cùng bên trong trên giường, màu trắng ngà chăn nệm, mặt trên có hồng nhạt nai con đồ án, mép giường ngồi một cái tóc dài thiếu nữ. Trên người chỉ ăn mặc phấn phấn quần đùi cùng đai đeo. Một đôi chân lại trường lại bạch, đặt ở màu lam trong bồn. Trong bồn cư nhiên có một đống đóa hoa. Nàng gót chân nhỏ đang ở chậu bên cạnh treo không. Vừa mới phao quá chân, phấn đô đô, thiếu nữ đang ở quay đầu nói chuyện. Cho nên một đầu tóc dài từ mặt bên toàn bộ rơi xuống. Lộ ra một trương thập phần tinh xảo gương mặt. Hơi có chút thon dài mắt đào hoa, giống như cánh hoa giống nhau môi đỏ, tù khí cái mũi, chỉ là ngồi ở kia, liền mỹ giống một bức họa. Trong lúc nhất thời, đem sở hữu huấn luyện viên đều cấp chấn trụ, lại thấy nội hướng nghiêm túc tiểu cao đồng học đi vào đi. Giữ cửa bên cạnh treo một cái con thỏ đồ án khăn lông lấy xuống dưới. Lấy ở trên tay, thực tự nhiên ngồi xổm xuống dưới. Cấp kia nữ sinh sát chân, động tác tự nhiên lưu sướng, thập phần đương nhiên, hết chương.